Chương 2509 tối cường thăng cấp hệ thống. Biển rộng thật nhiều nước. Hai lần lớn chiêu, hai lần cứu đi, Long Phi tiêu hao quá nhiều tinh lực, mặc kệ là tinh thần trên, vẫn là thể lực trên đều đại đại vượt qua Long Phi đẳng cấp bây giờ chịu đựng phạm vi, lớn chiêu phóng thích cần quá to lớn sức mạnh, hắn hiện tại thần bị lực kiệt, cực kỳ khó chịu, thân thể không chịu nổi là một cái nguyên nhân, một nguyên nhân khác là nếu như ông lão áo tím lại đầy huyết phục sinh xuất hiện, hắn cầm cái gì đi đối kháng, địa ngục hỏa. Làm lạnh bên trong thương khung kiếm bên trong thương. Khung nước, vừa nãy phóng thích xong, tương tự cần làm lạnh, cầm cái gì cùng hắn cứng, đã không có cái gì lớn chiêu có thể thả hơn nữa. Long Phi thân thể cũng không chịu nổi cái gì lớn chiêu, kỳ hô, hô, hô, Long Phi hô hấp ồ, trong lòng tức giận mắng lên, nói, nghe hệ thống, ngươi đúng là không giết chết ta ngươi khó chịu à. 4 lần độ khó, 12S cấp bậc nhiệm vụ, quá khó rồi, hiếm thấy vượt qua Long Phi chịu đựng, lại tới một lần nữa. Hắn thật sự muốn khiêng không được, ma đế vào lúc này, lập tức nói, "Ê Long Phi, ma tháp ngươi lẽ nào vẫn chưa rõ sao?" Ma đế từ vừa mới bắt đầu liền nhắc nhở Long Phi ma tháp, Long Phi vẫn không có để ý, chỉ là ma tháp hai chữ có thể có cái gì đây? Long Phi nói, "Ê đến tột cùng ý gì? Ngươi có thể hay không một lần nói cái rõ ràng à?" Ma đế nói, "Ê ma tháp, vẫn là ma tháp sức mạnh ở chi phối hắn, ngươi muốn đối phó cũng không phải thủ tháp người, mà là cái này ma tháp." Ngươi vẫn chưa rõ sao? Hắn chỉ là thủ tháp người, ngươi muốn xông cũng không đơn thuần là thủ tháp người, mà là cái này ma tháp. 10 tầng ma tháp, bất kỳ một tầng thủ tháp người đều bị ma tháp sức mạnh chưởng khống, nó có thể để cho ngươi trở nên rất mạnh, cũng có thể để cho ngươi yếu đuối mong manh, nói trắng ra, đây là ma tháp trò chơi, ở này ma tháp thế giới ở trong, ma tháp chính là, hắn muốn ra sao liền làm sao, ngươi muốn xông qua, ngoại trừ chiến thắng thủ tháp người ở ngoài, còn muốn chiến thắng ma tháp. Ông lão áo tím liên tục hai lần thất lợi, thiếu một chút liền bị Long Phi cho chém giết. Theo lý thuyết hắn đã thông qua thử thách nhưng là hiện tại cũng không có, là bởi vì ma tháp cửa ải này hắn vẫn không có thông qua. Long Phi hơi rùng mình, nhìn tứ chu đạo, ý của ngươi là để ta cầm 10 tầng ma tháp cho đánh ngã. Ma đế sửng sốt một chút, ghê cái này, cái kia, đánh ngã. Chính là gần như ý tứ, chỉ cần ngươi có thể phá tan ma tháp, vậy ngươi liền thông qua thử thách. Hơn nữa ta cảm giác ma tháp khảo nghiệm đối với ngươi phi thường nghiêm khắc, nó không phải là muốn ngăn cản ngươi, nó là muốn biết ngươi tiềm năng, ta cảm giác hắn vừa ý ngươi rồi. Ta phi. Long Phi tần tần một tiếng, y vừa ý ta. Ta cảm ơn nó, vẫn là đừng xem bên trong ta, để ta thanh thản ổn định thông qua thử thách có được hay không? Lão tử không muốn trở thành cái gì thiên tuyển người. Cũng không muốn biết cái gì ma tháp bí mật, ta chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ. Thông qua thử thách, sau đó lấy khen thưởng, trở lại Huyền Nguyệt Tông, tham gia nửa thiên tông yến cứu người đàn bà của ta chính là như thế đơn giản, ngươi chớ cùng ta chuẩn ra cái gì yêu thiêu thân có được hay không? Coi như ta van cầu ngươi. Long Phi nói rằng vừa ý, nghiêm khắc khiêu chiến, này trời ơi là vừa ý có thể như vậy một lần phục sinh đối thủ, một lần muốn lộng tàn mình, nếu như ma tháp là cá nhân, Long Phi thật sự sẽ cho hắn hai cái to mồm, hắn không cần loại này vừa ý, ma đế há hốc mồm. Nói, "Ê tiểu tử, ngươi nhất định phải chống lại, cũng nhất định phải cho ta thông qua thử thách, chân võ đại lục ma tộc khởi nguyên đến cùng ở nơi nào liền nắm ở trong tay ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ma tộc còn có người có thể thông qua 10 tầng ma tháp thử thách hay sao? Liền nói cho ngươi toàn bộ đại lục cũng không thể xuất hiện người như vậy, ngươi nhất định phải cho ta thông qua thử thách." Long Phi đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, nói, "Ê ngươi nhìn ta một chút như bây giờ tử còn có thể thông qua thử thách sao?" Này trời ơi là vừa ý ta. Này trời ơi là đem ta vào chỗ chết chuẩn à. Ma đế nói, ê ta tin tưởng ngươi. Dựa vào. Long Phi xem thường một tiếng, nói, ê lão tử mình đều không tin mình, ngươi bằng cái gì tin tưởng ta. Hắn thật sự tận lực có thể làm toàn bộ đều làm, lớn chiêu thả tận, bây giờ còn có cái gì đều không có rồi, lại mấy phút nữa, ông lão áo tím lại sẽ đầy huyết phục sinh xuất hiện, HP sẽ biến hậu. Sức mạnh sẽ trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó này cái gì cùng hắn cứng à, còn có cái gì, lớn chiêu đã không còn thần khí, bất kỳ thần khí đều cần người sử dụng sức mạnh của bản thân, coi như cho ngươi siêu thần khiếp nhiên. Long Phi nghĩ đến siêu thần khí vài chữ, nội tâm hơi rùng mình, ê đúng vậy, siêu thần. Khí ta còn có siêu thần khí à? Nhất thời Long Phi trong mắt tránh ra một ít tinh mang, lập tức đứng lên đến đối với ma đế nói, ê ngươi thật sự muốn ta thông qua thử thách. Ma đế nhìn Long Phi ánh mắt kiên định, nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ta bị ma tháp sức mạnh trói lại, ta không ra được. Long Phi nói, để ta biết ngươi không ra được, ta cũng không muốn ngươi đi ra, thế nhưng ta muốn biết ngươi chân nguyên có thể không thể đi ra. Ma đế thử một hồi, nói, ở chân nguyên bên ngoài, cái này có thể, ngươi muốn làm cái gì? Long Phi nói, ở ngươi có bao nhiêu chân nguyên? Ma đế nói, ệ rất nhiều. Long Phi nói, ệ rất nhiều là bao nhiêu? Ma đế nói, ệ rất nhiều chính là rất nhiều rất nhiều. Dựa vào. Quên ngươi là võ giả bình thường, không cách nào dùng con số đi cân nhắc chân khí đáng giá. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, nói, ở ngươi đại khái miêu tả một tháng ngươi chân nguyên có bao nhiêu? Ma đế nói, ở ngươi gặp biển rộng sao? Long Phi nói, ệ xin chào. Ma đế nói, ở ngươi biết biển rộng có bao nhiêu nước sao? Long Phi nói, ê biển rộng thật nhiều nước à. Ma đế nói, vì vậy thì là, ta chân nguyên hãy cùng trong biển rộng nước như thế, thật nhiều, thật nhiều. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta ngươi muốn làm cái gì chứ? Biển rộng, vô cùng to lớn, chân khí trị cùng trong biển rộng nước như thế nhiều. Này con số này nếu như đi cân nhắc mà nói hẳn là quá 1 tỷ, 10 tỷ cái gì chứ? Long Phi nhếch miệng nở nụ cười. Cả người bắt đầu trở nên hưng phấn, nói, ở ngươi gặp thúng sát sao? Ma đế nói, để chớ cùng ta đi vòng vèo, nói cho ta rõ. Long Phi nói, để lập tức ngươi liền sẽ thấy, hiện tại bắt đầu, đem ngươi chân nguyên toàn bộ truyền vào trên người ta, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, hiện tại liền bắt đầu. Nhanh lên một chút. Ta sẽ đem cái kia lão gia hỏa đánh ngã. Đồng dạng. Ta cũng sẽ đem 10 tầng ma tháp kiền lật. T, lần này lão tử tuyệt bức muốn thắng. Long Phi thở phì phò nói, ma đế không hiểu, không biết Long Phi muốn làm cái gì, bất quá nhìn Long Phi tin tưởng như vậy, hắn cũng không do dự, nói, ê tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng rồi. Long Phi nói, ê đến đây đi. Vù. Ma đế ngồi khoanh chân nguyên bên ngoài, bắt đầu điên cuồng tràn vào Long Phi trong thân thể, cũng tại lúc này, keng. Gợi ý của hệ thống, chân khí trị 10.000 điểm. Ken. Gợi ý của hệ thống, chân khí trị 10.000 điểm. Ken. Gợi ý của hệ thống, chân khí trị 10.000 điểm. Chân khí trị ở điên tăng, xông lên phá long bay chân khí trị cực hạn, ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ma diễm lần thứ hai từ ma tháp bên trong lao ra, càng thêm dày đặc, cũng càng thêm mạnh mẽ, ông lão áo tím âm trầm cười lên. Ha ha ha tiểu tử, ta lại tới nữa rồi. Thân thể khổng lồ một nanh, tầng tầng hạ xuống, giờ khắc này hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, ma diễm quấn quanh toàn thân, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn dường như kim cương, trong ánh mắt tràn ngập miệt thị, ghê tiểu tử, ta là bất tử. Lần này, ngươi chết chắc rồi. Ngay vào lúc này Long Phi cười nhạt, tay phải hơi động y âm. Một thanh khổng lồ cung tên lạc ở trong tay siêu thần khí, thí nhật cung.